Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hôm nay ai thấu? Bà Tư sau cái chết của con nằm bẹp, tinh thần sa sút. Miệng lúc nào cũng đắng ngắt nên là ngậm thuốc, cơm cháo chẳng buồn ăn. Bà không ngờ lời dặn dò của con gái hôm về thăm lại là lời chăn chối. Nằm trên giường, đôi mắt của bà rưng rưng gọi Vi. Phi, chị con thích hoa huệ trắng, chiều đi học về ghé chợ mua một bó rồi đem ra nghĩa trang cho chị con. Vi gật đầu. Từ hôm đó đến giờ cô vẫn ngờ vực cái chết của chị mình. Và cảm xúc hỗn độn đan xen nên cô chưa biết phải tìm từ đâu. Đầu giờ chiều lúc Vi sắp trường thì thấy Minh đứng chờ ở ngoài cổng. Tuy Vi là em gái của chị dâu nhưng mà Minh lại đem lòng yêu đơn phương từ lâu. Chỉ là tình yêu ấy anh chưa dám tỏ vì sợ người lớn phản đối. Trên tay của Minh biết bao nhiêu là cáp đổ bổ. Thế mình đến Vi liệm nguyết muốn lé con mắt vẫn chưa hạ dạ. Tự dưng ghét anh rể Vi lại muốn ghét luôn cả nhà bên ấy. Phi, đi học hả em? Chờ anh vào thăm bác rồi anh chờ em đến trường. Phi cười khẩy rồi nói, anh chờ tôi như vậy liệu có vợ lớn vợ bé tới bắt ghen không? Biết Vi đằng đá xoáy, Minh cười hề. Mặc cho Minh đứng đó, Vi leo lên chiếc xe máy của mình đi thẳng đến trường. Sau này Vi thấy mình học hành chỉnh mảng hẳn. Lúc nào cô cũng nghĩ đến cái chết của chị. Vi vô tình lướt Facebook và thấy Tuấn và My chụp hình gợi cảm bên nhau. Đang tính tắt đi thì đằng sau Phương đi tới giật điện thoại, nhìn vào những bức hình cô ngạc nhiên. Này, mình nhớ chị cậu mất chưa lâu mà, sao anh rể cậu đã dính vào gái thế hả? Đúng là lòng già đàn ông, vừa vô tình lại vừa bạc bẽo. Vi cười nhạt, trần Phương đăm chiêu nhìn cô gái trong hình. Ê, sao mình thấy cô này quen thế nhỉ? Hình như là mình gặp ở đâu đó rồi đấy. Vi ngạc nhiên hỏi, cậu gặp cô ta nhưng ở đâu? Suy nghĩ một hồi, Phương ả lên một tiếng. Ồ, mình nhớ ra rồi, là cô ta, đúng là cô ta rồi. Hôm mình và mẹ đi Thái Thỉnh Bồ đó. Nói xong Phương đưa tay lên che miệng. Hình như cô nhận ra mình đã nói quá lớn, khiến bao nhiêu ánh mắt xung quanh đổ về. Vi kéo Phương ra ngoài hỏi, cậu gặp cô ta ở đâu? Mình gặp ở bên Thái Lan. Cậu nhớ dạo trước mình đi Thái Lan không? Là đi Thỉnh Bồ làm ăn với mẹ mình đó. Mình có gặp cô ta ở đó. Cậu chắc chứ? Chắc mà. Cô ấy còn mải nhìn lá bùa mới thỉnh ở trên tay mà quẹt vào mình mà. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Vi. Đúng rồi, chắc chắn cô ta đã liên quan đến cái chết của chị. Mình sẽ làm rõ chuyện này. 3 tháng sau, từ kể khi Hoài chết, cuối cùng thì My cũng đường hoàng lấy Tuấn. Mặc miệng cho người đời nói Tuấn chẳng quan tâm. Đám cưới của Tuấn, cả gia đình của ông Hoàng chẳng ai đến, chỉ có đám nhân viên và một số người bạn đi dự. My không quan tâm họ có đi hay không, điều cô quan tâm là tờ giấy đăng ký kết hôn. Tuấn ngày càng yêu My say đắm do tác dụng của bùa yêu. Khi đã ổn định địa vị trong nhà chồng, My đã bắt đầu thực hiện kế hoạch. Hôm ấy cô ta gọi điện cho mẹ xin số điện thoại của người đàn ông tên Lưu. Lần này cô sẽ đích thân sang đó một chuyến. Và ngày sau khi đã chuẩn bị xong mọi chuyện, cô ta nói dối chồng là đi du lịch 1 tuần với bạn. Tuấn vì đang mù quáng cho nên không mảy may nghi ngờ. Gia đình của ông Hoàng thì chẳng quan tâm. Cô ta đi đâu thì đi, mà đi luôn thì ông bà càng mừng. Bà liền cho hai người ra ở riêng nhưng My nhất quyết không chịu. Đúng là nhà cửa thiếu gì, nhưng nếu ở riêng thì làm sao My có cơ hội ra tay. Một ngày hôm sau thì My đặt chân lên đất nước Trung Quốc. Trước khi đi, cô đã gọi điện liên hệ với gã Lưu. Ở Trung Quốc thì đón My là một người đàn ông Trung Quốc tên Lưu. Gã này chừng 50 tuổi, nước da ngăm đen, thân hình ngấn mỡ chảy xệ. Nhìn gã, My chẳng có thiện cảm. Nhưng vì công việc cho nên My phải tỏ ra tươi cười. Sau màn chào hỏi, gã Lưu lên tiếng. Cô muốn thỉnh loại bùa đó thật sao? Nhưng mà tôi nói trước, thỉnh loại bùa đó rất nguy hiểm. Tuy nó giúp người thỉnh giết được kẻ thù, nhưng mà người sở hữu nó cũng phải đánh đổi thứ quý giá nhất của mình. My ngạc nhiên hỏi lại, quý giá nhất sao, là gì vậy? Gã Lưu liền trả lời, mạng sống. My hơi hoang mang nhưng cô lại nghĩ, thầy giỏi ắt sẽ có thầy giỏi hơn. Sau khi trả thù xong chỉ cần thuê một thầy cao tay ấn, có thể phá vỡ giao kết với gã thầy cũ. Suy nghĩ đến đây My gật đầu. Được, tôi đồng ý. Gã Lưu dắt My đi men theo một con đường mòn sát bên chân núi. Đường đi ở đây đầy đá sỏi gập ghềnh, các phương tiện sẽ không qua lại được, cho nên họ phải đi bộ. Trước khi qua đây, My thuê thêm 2 vệ sĩ đi cùng để bảo vệ. Cô ta đã lên kế hoạch rất chu toàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net